Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ảo giác. Diệp Vô Ngạo lập tức lao tới Vân Ẩn Ti. Hắn cần xác nhận một chút vị kia Vân Ẩn Ti Ti trưởng vương khẳng dĩ trận doanh như thế nào. Lần này sự tình hắn lại biết bao nhiêu. Thời tiết cũng không tốt lắm. Dáng hồng động lại, tựa hồ biểu thị bạo tiết sắp tới. Hai người bọc lấy đen cầm tú áo choàng gõ thành đông một chỗ cổng lớn. Tiếng cửa không hưởng, giống như là tại sao động lấy cái gì cự thú chắc bụng. Phát ra đông đông đông thanh âm, nhưng thật lâu chưa từng có phản ứng. Không có tiếng bước chân, không có tiếng trả lời. Tựa hồ cái này coi như trống trải trong sân không có người nào. Lúc này đã đến giờ ngọ, mà bến cảng khu có hay không cái đại sự gì. Cái kia vương khẳng dĩ lúc này lẽ ra trong nhà. Diệp Vô Ngạo nhíu nhíu mày. Thế là, lần nữa các loại đối đãi chỉ chốc lát, vẫn là không người ứng thanh. Diệp Vô Ngạo nhíu mày trầm ngâm một lát, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, úp sấp có chút pha tạp khe cửa một bên, nghiêng đầu híp mắt vào trong nhìn quanh. Hắn có chút ngồi xuống, điều động lấy mình góc độ, để khiến cho có thể càng lớn thấy rõ ràng trong đó. Bỗng nhiên, hắn con ngươi co lại nhanh chóng, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy trong đó cửa chính mở rộng, mà môn nhưng không có cố định, theo phong lắc qua lắc lại động lên, phát ra rất nhỏ két két tiếng vang. Làm sao vậy? Diệp Bộ Đầu, Hạ Cực không quan trọng hỏi, sự tình có kỳ quặc, sợ là chúng ta vậy tới chậm một bước. Diệp Vô Ngạo hầu kết nhấp nhô xuống, sau đó bỗng nhiên tay phải thành câu. Vận lực một chảo đánh phía cái kia cổng lớn. Bành, khóa cửa bộ vị cố hết sức, mà toàn bộ rơi xuống, nện ở đá xanh trên mặt đất, chói tai đến cực điểm, mà đại môn tự nhiên cũng là vào trong mở ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Hai người nối đuôi nhau đi vào, nhắm mắt theo đuôi hướng về đại đường đi đến. Trong đường hắc ám vô cùng, không có một tia sáng, mà tất cả cửa sổ đều gấp khóa chặt. Thậm chí dùng đinh sắt đóng bẹp. Diệp Vô Ngạo hít sâu một hơi, đem đại đường hai cánh cửa kéo một phát đến cùng. Sau đó trợn mắt hốc mồm, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trong mắt của hắn chỗ nhập lại là đầy phòng người chết, mà lại là treo ngược. Trên không trung lúc ẩn lúc hiện người chết, rõ ràng không có phong. Bọn hắn lại đung đưa, mang trên mặt trắng bệch mà quỷ dị cười. Trong mắt của hắn dần dần đã mất đi thanh minh, thân thể cứng ngắc bất động, con ngươi hình như có tán loạn dấu hiệu. Diệp Vô Ngạo thầm nghĩ không ổn, nhưng là hắn lại nhưng đã không cách nào khống chế mình. Một loại ngạt thở mà tà ác cảm giác đập vào mặt. Trong cơ thể hắn muốn nhấc lên lực lượng đến phản kháng, thậm chí vận hành nội lực xuyên qua kinh mạch, gia tốc máu chảy, nhưng là vô luận hắn làm thế nào đều không thể động đậy dù là một cái. Tựa như làm lấy ác mộng người. Rõ ràng sứ đem hết toàn lực, lại là thân thể không thể động đậy. Hắn ngạch nhọn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà cảnh tượng trước mắt vậy dần dần mơ hồ. Ngoại trừ cái kia quỷ dị cười, treo qua từng đạo trắng ảnh càng ngày càng rõ ràng. Xong đời, đây là huyễn cảnh sao? Vẫn là cái gì khác? Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ hướng về sau lực lượng đem hắn nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia chút huyễn tượng lập tức vỡ vụn. Diệp Vô Ngạo quỳ rạp xuống đất, trùng điệp thở phì phò. Diệp Bộ Đầu, người thế nào? Hạ Cực ngăn tại hắn cùng cái kia đại đường ở giữa. Diệp Vô Ngạo vậy mà như là từ trong nước vớt ra một nửa, toàn thân ướt đẫm, hắn run rẩy nói, trong phòng có. Hạ Cực kỳ nói, trong phòng cái gì cũng không có a. Sau đó hắn tránh ra một bên, lộ ra sau lưng rỗng tuếch đại đường. Trong đó chỉ hơn hết bày biện một cái bàn gỗ, hai hàng ghế dài. Trên bàn lúc này còn thịnh phóng lấy một chậu dầu mỡ, tản ra kỳ quái mùi thơm. Cái kia mùi thơm hóa thành khói đen, từ từ đi lên. Tại trong ngày mùa đông cũng coi như rõ ràng, có chút tà môn. Diệp Vô Ngạo làm người cẩn thận, hơi chút trầm ngâm, liền quyết định nên rời đi trước. Cái này không phòng mặc dù gần trong gang tấc, nhưng vừa mới loại kia tà ác khiếp người ngạt thở làm cho hắn rất là tỉnh táo. Biết lúc này một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Đã Vân Ẩn Ti Ti trưởng nơi ở đã biến thành bộ dáng này. Nghĩ như vậy đến hắn hẳn là chí ít cũng là xảy ra chuyện. Không được, không thể lại trì hoãn. Hạ Cực Kỳ nói, như vậy Diệp Bộ Đầu bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Chuẩn bị lại đi tìm một chút thành chủ sao? Diệp Vô Ngạo lắc lắc đầu nói, thành chủ bất quá là bọn chuột nhát, tìm hắn là vô dụng. Những ngày này sự kiện quỷ dị phát sinh về sau, hắn chỉ là phái ra dưới trướng thu nạp đến võ lâm cao thủ thử mấy lần ra khỏi thành. Nhưng những cái được gọi là cao thủ đều là bị phát hiện bị lột ra. Sau đó hóa thành xác chết trôi thuận nước mà trở về. Từ đó về sau, thành chủ liền từ bỏ. Cả ngày ở nhà hoan ca say rượu. Rõ ràng cam chịu, trước khi chết thoải mái một chút bộ dáng. Dạng này người, chúng ta đi tìm hắn. Thuần túy là lãng phí thời gian. Thế mà sợ thành bộ dáng này. Không hổ là sâu kiến. Hạ Cực gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời nhắc nhở, nếu là cái này Vân Ẩn Ti Ti trưởng vậy xảy ra ngoài ý muốn. Vậy có phải mang ý nghĩa đây hết thảy phía sau màn hắc thủ đã tự tin đến có thể khống chế tòa thành thị này đâu, mà vô luận Diệp Bộ Đầu làm thế nào, đều không thể tránh thoát ra bọn hắn bàn tay. Lại hoặc là, hắn muốn nói lại thôi, nhìn một chút trước mặt đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Lại y nguyên kiên trì không ngã nam nhân. Diệp Vô Ngạo cười khổ nói. Lại hoặc là, hạ một người chết chính là ta. Hạ quân không cần che lấp. Trong thành này, người ta đoán chừng đã là lại không đồng đội. Hắn ít có thẳng thắn. Lệnh hai người đều trầm mặc xuống. Hạ Cực bỗng nhiên cười lên. Hắn cười rất sáng, rất sạch sẽ. Giống như là tháng 2 bay tuyết hậu. Giữa thiên địa tạnh. Cùng cái kia một đám quang mang ánh chiều ta tại khe hở bên trong mai trắng bên trên. Hắn thản nhiên nói, hiện tại bầy ở trước mặt chúng ta có ba con đường. Đầu thứ nhất, quyết định địch nhân liền là từ Tứ Lương. Cùng ta cái kia tỉ tỉ. Sau đó tụ tập tất cả có thể động dùng sức mạnh. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giết vào cái kia từ Tứ Lương trong nhà. Trước bắt một người cha ra tình huống lại nói. Đương nhiên chúng ta cũng có thể đi bái phỏng, đi mời, chỉ là như vậy tác dụng cũng không quá lớn. Đầu thứ hai, người ta làm cho người riêng phần mình cầm mật tín, chia làm mấy chục đường, cách mỗi một nén nhang canh giờ thì ra khỏi thành một nhóm. Như thế ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm, chỉ cần có một đường có thể đột phá ra khỏi thành. Đem thư tín mang đến Tương Dương hội minh quần hùng chi thủ. Như vậy tự nhiên có danh môn chính phái, thậm chí phái võ đang một đám các đại hiệp đến đây điều tra. Điều thứ ba, làm từng bước, làm như thế nào điều tra còn thế nào điều tra. Diệp Vô Ngạo gật đầu nói, có lý, trong đầu của hắn hồi tưởng lại những ngày này ban đêm dần dần người chết. Đã bóng đêm trong sương mù quỷ dị tiếng cười, còn có vừa mới huyễn tượng. Tựa hồ sự tình đã hoàn toàn phát triển đến mình không cách nào khống chế tình trạng. Như vậy, đã như vậy, không bằng liền được ăn cả ngã về không? Trước dựa theo Hạ Quân nói tới đầu thứ nhất đến, nếu là không được, lại khai thác đầu thứ hai. Dù sao ra khỏi thành là chắc chắn phải chết, mà liều mạng giết chưa hẳn là tử lộ. Vừa mới cùng cái kia từ Tứ Lương giao thủ, mình mặc dù bị đánh lui. Nhưng lại vậy cào nát hắn vỏ kiếm. Từ một điểm này tới nói, cả hai chênh lệch tại trước mắt mà nói cũng không tính quá lớn. Huống chi mình chính là từ Long Vương phủ lục phiến môn trong tổng bộ đi ra. Sao hội không có mấy lòng bàn tay bài? Hạ Quân nói không có sai. Hiện tại động thủ là sét đánh không kịp bưng tay. Còn nếu là lại trễ hai ngày, cái kia chính là ngoan cố chống cự. Ngoại trừ tại trong cạm bẫy gầm rú hai tiếng, liền không uy hiếp nữa. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, nên động thủ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.